Công ty vẫn đang tất bật làm đợt cua mới vừa về. Tôi thấy mệt ở trong người, tự dưng đầu óc quay cuồng, rồi rối loạn tiền đình. Mà ông tổ trưởng thông báo trên bảng lớn rằng công ty hôm nay tăng ca tới 8 giờ. Tôi nhắm mình chịu không nổi nên đã xin về sớm, mặc dù là tiếc lắm. Tăng ca tiền lương được nhân tới 0.3 lần, nhưng mà thôi, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Sợ lăn ra xỉu ở trong kho đông rồi chết cóng giống như ông Seta nữa kia thì lại khổ cả gia đình mình. Nên thôi, tôi xin về sớm trước 5 giờ. Trời mùa đông, tối rất là nhanh. Về tới đầu dãy nhà, vừa mở cái cửa hành lang bên ngoài, phủi tuyết rơi trên người xuống mới đi vào, vì sợ làm bẩn lối đi chung của dãy nhà. Vừa ngẩng đầu đã thấy bóng người của bà già người Nhật đó đang lom khom mở cửa, bà ấy đi ra. Tôi mới đi lại và hỏi bà ấy. Lúc này tiếng Nhật của tôi cũng đã khá hơn một chút đỉnh, vì mỗi tối tôi đều dành ra một tiếng để học thêm. Con tưởng bà dọn đi chỗ khác rồi chứ. Bà cũng ngước mắt nhìn tôi, mà ngộ một cái là mặt bà ấy hôm nay sao mà trắng sát. Đôi môi cũng nhợt nhạt hơn vẻ hồng hào mọi lần tôi gặp bà. Hốc mắt cũng trũng sâu hơn ngày thường. Đâu có, tao vẫn ở đây mà. Cái giọng nói cũng trầm khàn hơn mọi khi, làm cho tôi hơi ớn xương sống. Trời cuối thu đầu đông, vừa lạnh vừa hanh khô. Tôi đã đi vào trong hành lang rồi mà cảm giác nó vẫn còn lạnh hơn ở ngoài trời nữa. Tháng này tuyết rơi dày lắm, bà đi đứng bất tiện. Con muốn mua gì thì nói con đi mua giúp cho bà. Tôi cẩn thận dặn dò, cũng không nề hà gì nếu bà già nhờ tôi mua giúp đồ. Bà già không trả lời câu hỏi của tôi. Bà hỏi ngược lại tôi rằng, hôm nay mày nhức đầu phải không? Qua đây tao cho thuốc mà uống này. Tôi mới ngạc nhiên, sao tự dưng bà ta lại biết mình nhức đầu mà cho thuốc? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cười cười, rồi ngoan ngoãn đi theo bà ta qua nhà. Mở cửa ra, tôi không đi vào bên trong mà đứng lại ở phía trước, còn bà thì đi vào trong lấy thuốc. Nhìn xuống chỗ để giày dép, tôi thấy một bệt nước đặc sệt vàng vàng. Kiến thì bu đầy quanh cái bệt trước đó. Trời đông lạnh như vậy mà lại có kiến ư? Tôi có phần hơi thắc mắc. Lại ngửi thấy cái mùi gì đó là lạ lắm. Cái mùi như mùi chuột chết ấy. Tôi đứng ở bên ngoài nên cũng không nhìn thấy gì. Đứng đó đợi bà ấy đem gói thuốc ra mà mãi không thấy. Nên thôi, tôi nói với vào bên trong, nói một tiếng rồi đi về nhà mở lò sưởi lên, chứ đứng ở đây lạnh quá không có chịu nổi. Bà cũng ừ hử một tiếng rồi thôi. Tôi lịch sự đóng cửa lại cho bà rồi đi về nhà mình ở đối diện. Tới tối hôm đó, khi mà bên nhà tôi mấy người kia đi làm về, tôi thì ở chung với hai người nữa. Nhà ba người ba phòng cũng rất là rộng rãi. Tắm rửa xong thì xúm lại ngồi gần lò sưởi, vừa sưởi ấm vừa nói chuyện chơi với nhau. Nói một hồi thì Mạnh Ai người ấy về phòng ngủ để sáng mai đi làm sớm. Đêm hôm đó tôi bị cảm nặng luôn. Sáng hôm sau tôi không lết xuống giường nổi luôn, mới nhờ người bạn ở chung xin phép nghỉ dù một ngày. Ngày hôm đó ở nhà tôi ngủ được một lúc thì cũng chìm vào trong giấc ngủ li bì. Lại cái cảm giác cơ thể nặng nề vô cùng. Ai đó trước khi đi làm đã tắt lò sưởi điện, nên nhiệt độ ở trong phòng tôi lành lạnh, chỉ muốn trốn mãi ở trong chăn mà thôi. Chừng 5 giờ chiều, trời mùa đông thì tối nhanh vô cùng. 5 giờ mà trời đã tối mịt rồi, tuyết lại rơi lất phất, đẹp nhưng mà lạnh lẽo tâm can vô cùng. Ở trong phòng lạnh quá, tôi mới lết ra phòng khách bật lò sưởi điện, rồi ngồi hơ tay cho tay ấm. Khoảnh khắc ấy thực sự là nhớ nhà, chỉ thèm một tô canh nóng mẹ nấu, một chung trà ấm của cha. Muốn gọi điện để nghe giọng của mẹ, nhưng lại thôi vì sợ mẹ ở nhà lo lắng. Đang ngồi bấm điện thoại, nước mắt tôi vô tình rơi xuống ướt đẫm một bên má. Bỗng tôi lại nghe thấy tiếng chuông. Tôi chạy ra xem cái lỗ nhỏ ở trên cửa, thì bên ngoài không có ai hết, nguyên dãy hành lang vắng tanh. Lúc đó tôi hơi sợ. Thực sự tôi rất nhát gan. Nhớ lại mấy cái vụ bấm chuông giống như vậy trong mấy bộ phim kinh dị thì tôi lại ớn lạnh thực sự. Cũng may là tôi ở nhà một mình, có khóa cửa ở bên trong. Trở vào tôi mới bật hết đèn trong nhà lên cho đỡ sợ. Nhìn đồng hồ mới 5:20, còn lâu mấy người ở chung mới đi làm về. Tôi mới mở một đoạn kinh Phật lên nghe cho đỡ sợ. Tôi thực sự sợ rất nhát gan. Nhát mà hay gặp ma hoài mới khổ chứ. Người ta nói đúng, có thể do tôi yếu bóng vía nên hay gặp ma. Vừa nghe được một chút thì lại nghe thấy tiếng chuông nữa. Tôi cứng đờ người luôn, phân vân không biết có nên chạy ra xem hay không. Một lúc sau tiếng chuông lại càng inh ỏi hơn. Tôi mới nghĩ lại, chắc là có người rồi, chứ ma nào mà bấm chuông như vậy chứ. Nghĩ là nhân viên giao hàng, vì mấy người ở chung cũng hay mua đồ ở trên Amazon như vậy. Hôm nay có tôi ở nhà, cho nên dặn người ta tới giao. Tôi mới bớt sợ hơn đi ra xem. Vẫn là cái lỗ nhỏ ở trên cửa ấy. Tôi hơi giật mình khi thấy là bà già người Nhật ở đối diện. Lúc này tôi mới thở phào rồi mở cửa khóa ra. Bà làm con hết hồn đấy. Con ở nhà có một mình nên con sợ ma. Bà nhe răng cười hề hề với tôi. Càng sợ càng dễ gặp con ạ. Mà hồi nãy cũng là bà bấm chuông hả? Con chưa kịp mở thì bà đi đâu mất tiêu vậy? Tao định đem gói thuốc cảm qua cho mày, mà có nhiều đó cũng quên mất nên phải đi về lấy. Trời ơi, con có thuốc đem từ Việt Nam qua rồi. Mắc công bà ghê. Mà bà vào nhà chơi, đứng ngoài này lạnh lắm. Bên ngoài thì trời bắt đầu cũng rơi tuyết mù mịt, tuyết trắng cả một vùng, lấp hết cả lối đi. Những dấu chân người in rõ trên mặt tuyết, vừa lẻ loi vừa đơn độc. Cuộc sống nơi xứ người vừa vất vả lại vừa cô đơn. Tôi nhìn bâng quơ ra cửa lớn trước cửa hành lang. Nhớ nhà hả? Bà già hỏi, tôi gật gật đầu. Nhớ một chút bà. Trẻ tuổi mà không vất vả một chút thì làm sao mà thành công. Số mày sinh ra là số khổ cực. Phải hơn 31 tuổi thì mới được sướng con ạ. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn bà. Sao bà biết vậy? Sống lâu như tao rồi thì mày khắc biết. Thôi tao về đây. Mà này, làm được bao nhiêu tiền thì cũng phải nhớ giữ lại một ít cho bản thân. Đừng có ngu mà gửi về hết đấy nha. Tôi bật cười gật đầu. Dạ con biết rồi. Nhớ lời tao dặn đấy. Cảm ơn bà nhé. Tao thấy mày hiền, hợp tính với tao nên tao mới nhắc nhở mày thôi. Thôi tao đi về đây. Nói rồi bà già bỏ đi về nhà, để lại tôi đứng chưng hửng. Không hiểu sao bà già lại nói như vậy. Hay là tôi hiểu nhầm ý của bà nói. Vì những tiếng Nhật mà bà nói lúc nãy, tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhận lấy gói thuốc từ tay của bà mà tôi cảm giác ớn lạnh xương sống. Nhìn theo bóng lưng của bà già, tôi thấy vệt áo của bà bị ướt một khoảng. Thứ nước nhầy nhụa từ áo len màu xám nhễu xuống dưới đất. Tôi tặc lưỡi. Tuyết rơi lớn còn đi ra ngoài làm cho bị tuyết rơi ướt người như vậy không biết. Mà nghĩ vậy thôi cũng cảm động lắm. Tuổi trẻ dễ nhạy cảm, lại sống ở xứ người, có người quan tâm như vậy cũng an ủi chút đỉnh. Tôi đóng cửa vào lại nhà, ngồi cạnh lò sưởi bấm điện thoại gọi về cho mẹ. Vừa ăn cháo vừa nói chuyện với mẹ một chút rồi tắt máy uống thuốc. Tháng này anh mày phải đóng học phí năm cuối rồi đấy. Vòng vo một hồi mẹ tôi mới nói. Tôi thở dài. Bao nhiêu hả mẹ? 40 mấy triệu. Hết 3 tháng lương. Tôi bĩu môi nói. Anh trai tôi lúc ra 12 thì học cao đẳng y dược hết 3 năm. Học xong 3 năm không chịu đi ra làm, lại đòi mẹ cho học liên thông lên đại học lấy bằng bác sĩ. Lúc đó tôi nói là nhà khó khăn quá, kêu ông ấy là gắng đi làm vài năm rồi hẵng học lên. Nhưng anh tôi nhất định không chịu. Giật một giật hai bắt mẹ tôi phải cho đi học lên lấy bằng bác sĩ cho bằng bạn bằng bè. Kết quả là ông ấy nộp hồ sơ sau một vụ trường tư với mức học phí cao ngất ngưởng. Năm đầu mẹ tôi phải bán mấy công đất mới đủ đóng học phí cho ông ấy. Sau gồng gánh hết nổi, mẹ mới phải gọi sang cầu cứu tôi. Mặc dù rất bất mãn, nhưng nhìn thấy mẹ mình vừa lo vừa giàu thì chịu không nổi. Cuối cùng vẫn phải gửi tiền về để mẹ đóng học phí cho anh trai. Để con mượn thêm, chứ hiện con không đủ tiền. Gương mặt mẹ tôi khắc khổ nở nụ cười nhẹ nhõm. Coi mượn ai gắng gửi về cho anh con học. Học, học, học, suốt ngày treo chữ học trên miệng để báo gia đình. Đừng nói vậy, tội nghiệp anh con. Cũng là... Ông ấy học cho đàng hoàng, đất đai bán hết rồi, mồ hôi công sức của con cũng đổ hết cho ông ấy. Tôi bực dọc tắt máy, lát sau ngủ quên lúc nào mà không hay. Tới chừng nghe tiếng mở cửa một cách cạch thì mới giật mình tỉnh dậy. Là hai người ở cùng làm về. hai người vừa vô tới cửa đã nói chuyện dân trời. Để nhận biết được người Việt ở Nhật thì dễ lắm, cứ đi đâu mà gặp nhóm người ăn nói tiếng lớn, cười hô hố thì chắc chắn là người Việt Nam rồi, chứ không lẫn đi đâu được. Hai người làm không mệt hai gì mà còn sức cười nữa chứ. Nhìn mặt mày tao giống vui lắm hả? Đi làm về mệt gần chết, về tới nhà còn ngửi mùi gì thối hoắc. Người còn lại cũng phụ họa vào. Cái dãy nhà mình ở với bà đối diện ở nhà, chứ hai nhà trên lầu cũng đâu có người ở. Tôi mới nói, ở bên nhà bà già đó, hôm qua bà ấy cho em thuốc, em đứng trước cửa đã ngửi thấy rồi. Người Nhật sống kỹ lắm, mà sao bà ấy để cái giống gì mà hôi thối quá, không biết nghe đâu mà nhức đầu luôn đấy. Thôi kệ bà ấy đi, đóng cửa lại là hết ngửi thấy mùi chứ gì. Trời mùa đông lạnh nên mùi hôi cũng không được giữ được lâu. Mặc dù không biết bà già để cái gì ở trong nhà mà hôi như vậy, nhưng ngẫm nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều đến mình. Tốt nhất là đừng nên quan tâm nhiều. Tôi nghĩ vậy nên cũng tiếp tục bấm điện thoại. Mãi đến hơn 11 giờ tối hôm đó, bên ngoài có tiếng còi ò ý e, lại có ánh đèn nhấp nháy. Tôi nhiều chuyện nên lật đật mở lớp kính trong cửa sổ thò đầu ra xem, thì thấy bên ngoài có 2-3 chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn. Còn có thêm một chiếc xe cấp cứu đang rú dân trời. Cả một khoảng sân rộng phủ đầy tuyết trắng bỗng chốc nhộn nhịp vô cùng. Cửa hành lang mở tung, mấy người cảnh sát bịt khẩu trang kín mít đi ra vào. Tiếng người nói cũng vang vọng cả một khu. Họ nói toàn tiếng Nhật, lại nói nhanh cho nên tôi cũng không nghe rõ cho lắm. Lại thêm tiếng còi xe cấp cứu lớn khiến cho tôi cũng hơi sợ. Mà cái dãy này chỉ có hai nhà là nhà tôi với nhà bà già đối diện. Tôi mặc dù hơi sợ, vướng phải chuyện cảnh sát Nhật, nhưng vẫn mở cửa ra xem. Khoảnh khắc tôi vừa mở cửa ra đã chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ là đã ám ảnh mình suốt những năm tháng sau đó. 3-4 người mặc áo blue trắng, đội nón trắng, đang khiêng một cái xác được quấn lại bằng lớp vải cũng màu trắng. Nước nhầy nhụa vàng vàng đỏ đỏ của máu và mỡ, thấm đẫm qua lớp vải trắng. Gương mặt trương phình lên trắng bệch, đôi môi tím tái, hai hốc mắt trũng sâu, con ngươi thì teo tóp lọt thỏm vào trong hốc mắt, bàn chân cũng trương lên lòi ra khỏi bên ngoài. Mùi hôi thối từ cái xác ấy cũng lan tỏa nguyên cả dãy hành lang. Phần vải trắng che khuôn mặt lại thì đã bị vướng vào cái khe rơi xuống dưới đất, để lộ ra gương mặt của bà già người Nhật như đang mỉm cười nhìn tôi. Hàm răng trắng phếu nhô ra, rất nhanh đã có một bàn tay nhặt miếng vải che đi khuôn mặt của bà già lại. Tôi kinh hãi bịt miệng, nhìn người ta mang cái tấm vải quấn thi thể của bà già lên trên xe rồi chở đi. Mãi cho đến khi chiếc xe khuất xa, tiếng còi hú vẫn còn vươn ở bên tai, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. Trời ơi, vậy là hồi chiều tôi đã nói chuyện với ma sao? Bà già còn đưa gói thuốc cảm cho tôi. Tôi lật đật chạy vào trong thì gói thuốc cảm ấy đã không còn thấy đâu nữa. Lúc này tôi thực sự bàng hoàng. Suốt một đêm đó tôi sợ không dám ngủ luôn, phải đi qua phòng kia nằm ké với ông anh ở chung cho đỡ sợ. Qua mấy ngày sau mới hay là bà già ấy đột quỵ chết ở trong nhà lúc ngủ, bị con cái sống ở thành phố khác nên không thường xuyên về thăm. Có nhóm người đến thu dọn hiện trường thì kể lại, chiếc nệm mà bà ta nằm chết toàn là giòi, giòi gặp cái ấm của lò sưởi lại càng thêm sinh sôi nảy nở. Lò sưởi điện mở xuyên suốt mấy ngày trời thì chập mạch bắt lửa vào cái nệm bốc khói, bị người lái xe dọn tuyết phát hiện thì mới báo cảnh sát. Không phát hiện kịp thì có khi là cháy cả dãy nhà. Lúc người ta thu dọn đồ đạc của bà già, mấy con giòi mập ú từ chiếc nệm rơi xuống tuyết, ngọ nguậy rồi dần cứng đờ. Tôi nghĩ lại thì thương bà già đó nhiều hơn là sợ. Có lẽ là bà ấy cũng tốt ý mới mang thuốc cho tôi, chứ không phải muốn nhát hay hù tôi. Vậy mà tôi cũng có mua mấy lon bia để trước cửa nhà bà già để cúng. Thời gian sau đó tôi cũng không còn thấy vong hồn của bà già nữa. Mà có điều tôi cũng quên mất lời dặn của bà già, làm bao nhiêu tiền tôi đều gửi về nhà hết. Tới chừng hết hạn hợp đồng tôi về nước thì mới biết số tiền tôi cực khổ làm ra, mẹ tôi đã lấy đóng tiền học phí cho anh tôi hết cả rồi. Anh mình học trường tư, học phí một năm mấy chục triệu. Chừng tôi về nước, tiền cũng hết mà tình cảm trong gia đình cũng không còn được êm ấm. Trong nhà cứ lục đục chuyện tiền bạc suốt.

Trong mâm cơm, ông ấy cũng luôn dành những phần ngon nhất mà ăn. Trong nhà hình như ai cũng nhường nhịn, nên ông ấy luôn xem mình là nhất. Tôi nằm nhớ lại những gì tuổi thơ của mình đã trải qua. Người ta nói rất đúng, những đứa trẻ hiểu chuyện thường là những đứa trẻ không có kẹo ăn. Vừa khóc vừa la thì lại được dỗ dành. Thật vô phước mới làm em của một người ích kỷ như vậy. Có tiếng gọi của mẹ tôi từ bên ngoài. Ra ăn cơm con ơi. Đợi con tắm một cái rồi ra. Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ len lỏi sự bất mãn của tôi. Tôi ngồi dậy, tay xoa xoa hai cái thái dương một chút, rồi mới lấy cái ví tiền của mình cất vào bên trong ngăn bàn. Sau đó lấy quần áo đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong xuôi, tôi mới đi ra ngoài. Mẹ tôi dọn bát đũa sẵn, mâm cơm cũng vẫn là những món ăn bình dị ngày thường. Mấy năm bôn ba nơi xứ người, tôi rất nhớ những món ăn gia đình. Thịt ba chỉ kho, áo bên ngoài lớp đường nâu sóng sánh cùng với đĩa rau tạp ràng, rau xốp và mỡ thật bát cơm. Tôi thèm gần hết, nhưng mà khi định gắp một miếng thì lại nghe cái chất giọng hách dịch của anh trai cất lên. Thịt kho, mắm kho hôi dình, ăn giết ngán gần chết. Sao mẹ không mua tôm về giam ăn? Mẹ tôi hơi khựng người, nhìn gương mặt cau có khó chịu của anh trai, lại cười trừ vỗ về. Ờ thôi, để mai mẹ mua cho con ăn, giờ ăn đỡ đi nhá. Hừ một tiếng, ông gần 30 rồi, chứ có phải trẻ con đâu mà đòi hỏi như vậy. Bớt bớt cái tính học làm người đó đi, học làm sang đó đi. Nhà có cái gì ăn thì ăn đó. Mẹ lớn tuổi rồi, làm gì ra tiền mà mua đồ ngon phục vụ cho ông hả? Anh trai bỏ chén chỉ thẳng vào mặt của tôi. Mày đừng có ỷ mày làm có tiền thì lớn giọng đấy nhá. Tôi làm gì có tiền mà tôi còn chưa dám đòi hỏi. Còn cái bản mặt của ông, đã không làm ra tiền, còn ăn bám mà lại còn lên giọng sang sảng. Mẹ lớn tuổi rồi, không có lột da sống hoài để phục vụ ông đâu. Trưởng thành lên một chút đi. Mẹ tôi lại ngăn giọng điệu có một chút quạo quạo. Thôi ăn cơm giùm cái đi, cái giết nhức đầu quá. Anh trai bỏ đũa, không có thèm ăn cơm, sau đó bỏ lại câu nói. Cơm canh như vậy, chó nó mới thèm ăn. Đã không ăn, đã không làm ra tiền, lại còn nói giọng ông nội. Tôi nói với theo, thực sự rất máu nóng với cái tính trưởng giả học làm sang của ông ta. Thôi đi sao mà cứ móc mỉa anh mày hoài vậy, làm ơn để cho nhà yên ấm một chút có được không? Mẹ bởi vì cưng chiều nên ông mới thành ra như vậy đấy. Ai đời gần 30 tuổi đầu rồi còn ngửa tay xin tiền mẹ. Con mắt lúc nào cũng sống trên mây, không bao giờ nhìn vào thực tế hết. Nhà thì nghèo gần chết mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Mẹ tôi lại im lặng không nói gì. Bữa cơm gia đình lại rơi vào trầm mặc. Cơm nước xong xuôi, vì đã quen với thời tiết lạnh giá ở Nhật, tôi mới chịu không nổi cái sự nóng bức, nên đã lấy đồ đi tắm một lần nữa. Tắm xong, tôi mới đi về phòng định bấm điện thoại một lúc rồi sẽ ngủ. Vừa vào đến phòng, đã thấy anh trai nằm chễm chệ ngay giữa đệm. Thấy tôi vào, ông ấy vẫn cứ bất động hoàn toàn, không có ý muốn xích xô lại với nhau nhường chỗ cho tôi. Tôi phải mở miệng, né vào trong cái. Có cái giường mà ông nằm vậy thì rồi ai nằm được. Ông lấy lướt lướt ở trên con iPhone 11 màu xanh pastel, đời mới nhất, chẳng thèm nhìn đến tôi. Né thì né, mắc gì căng. Ông ấy làm gì có tiền mua điện thoại xịn với chạy xe tay ga, toàn là tiền mồ hôi công sức của tôi làm bán sống bán mạng hết. Bản thân của tôi cũng còn đang sử dụng con điện thoại Samsung J7 rẻ tiền từ năm 2016 đến giờ. Tôi nhìn con iPhone mà thích mê người, nhưng vẫn phải kiềm nén, mặc dù tôi dư sức mua một cái cho bản thân. Cũng chẳng biết bản thân phải nhịn nhục như vậy đến khi nào. Nghĩ lại, tôi thực sự đối xử rất tệ với chính bản thân của mình. Tôi buồn bực nằm xuống dưới đệm, nghĩ đến lời của bà người Nhật đã nhắc nhở mình mà hối hận trực trào. Không hiểu sao giây phút tôi tủi thân vô cùng. Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của ông ấy, tôi chỉ muốn đấm cho một cái. Làm như người ta đây hay lắm. Nhìn đôi bàn tay trắng nõn, béo múp đang lướt điện thoại của anh trai, rồi lại nhìn đôi bàn tay chai sạn đầy sẹo của mình bị cua kẹp, thì mình lại tỏ ra là tủi thân, cố gắng cơn tức giận ức xuống. Tôi cắm cái iPhone vào chuẩn bị nghe nhạc để xua đi cái cơn bực dọc đang trào dâng trong lòng, thì lại nghe tiếng ông ấy nói chuyện với điện thoại với bạn. Mai tao mới lên, ở nhà chán chết mẹ. Ok, đợi xin bà già 5 triệu rồi lên dẫn tụi bay đi rửa điện thoại mới. Thằng Phương, nó nói được là làm được đấy nhá. Tôi thở dài,

Có bao giờ mẹ nghĩ tới cái cảm giác của con không hả? Đủ lắm rồi, con không muốn nhịn nữa. Kể từ bây giờ mẹ với ông ấy làm gì thì làm, đừng có kêu tới con nữa. Mày đúng là cái đồ bất hiếu mà. Con nói rồi, ông không trả con số tiền thì đừng có trách con. Nếu nói không trả thì sao? Mày lấy mạng bà già này luôn đi, để rồi mẹ coi. Tôi cười nhạt rồi gom hết quần áo và vali, rời khỏi nhà ngay trong đêm. Tôi không muốn ở lại căn nhà đầy bất công này nữa. Tôi lên thành phố, sau khi làm hồ sơ đăng ký thêm 2 năm, thì người của công ty bảo vệ đợi thêm thời gian. Khi nào công ty bên Nhật trả lời, sẽ sắp xếp cho tôi bay qua lại bên ấy làm việc. Tôi cùng với ông anh bạn thuê trọ ở lại tìm việc thêm đỡ trong thời gian chờ đợi. Tôi xin được vào làm một chân phục vụ quán nhậu tầm trung ở Bình Chánh. Công việc tuy vất vả, nhưng thỉnh thoảng được khách thương bo cho một chút đỉnh cũng đủ tiền trang trải sinh hoạt ở giữa thành phố hoa lệ. Lắm lúc tôi cũng mệt mỏi vô cùng, nghĩ lại bản thân chỉ mới 20 tuổi, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Không cố gắng từ bây giờ thì đợi đến khi nào? Tôi lại lao đầu vào làm việc, tự biết bản thân không có bằng cấp nên chỉ biết lấy cần cù bù khuyết điểm. Tôi cũng dành chút thời gian rảnh và trau dồi thêm vốn tiếng Nhật của mình. Chiều ngày hôm đó như thường lệ, tôi bắt Grab đến chỗ làm. Là một quán nhậu tuy nằm ở bên con đường khu dân cư, nhưng lượng khách thì đông vô cùng. Lối 5 giờ chiều đã bắt đầu lăn xăn, không có kịp nghỉ. Đến chập choạng tối, vãn khách chút đỉnh, tôi với ba người làm chung mới có được ngơi tay ăn chút mì xào của chủ quán, dành phần cho nhân viên. Tôi ngồi ôm mặt quay vào phía trong, đang ăn thì lại nghe tiếng xe máy tay ga chạy vào đậu trước vỉa hè. Một nhóm thanh niên chừng 5-6 người, có trai có gái đi vào quán. Bộ dạng ai cũng bóng bẩy, ăn mặc hết sức ra vẻ. Tôi đứng dậy định mang thùng nước đá ra thì anh bạn làm chung ngăn lại. Em ăn chưa xong thì ăn hết đi, để anh tiếp nhóm khách này cho. Tôi cười vui vẻ. Vậy anh giúp em nhé. Em ăn cho hết cái đã, đói quá trời rồi. Tôi lại ngồi xuống ăn hết phần mì của mình. Có lẽ do bước chân vào đời khá sớm nên cuộc đời dạy tôi thói quen tự lập và tiết kiệm. Tôi ăn uống rất dễ, lại không bao giờ bỏ mứa hay hoang phí thức ăn. Chỗ mì xào vốn vừa rất vừa miệng thì bỗng nhiên lại lạnh nhạt, chẳng còn mùi vị ngon lành gì cả. Khi tôi nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên. Mấy bác cứ ăn uống thoải mái nhé, chầu này tôi bao hết. Ôi, bác Phương đại gia, giờ mày tôi mới biết. Vậy còn chầu đi ba lúc nãy chắc... Khỏi phải xem như là tôi khao mấy bác vậy. Một giọng nữ khác lại chen vào. Bác Phương là nhất rồi, khóa của mình có ai được như bác Phương, vừa đẹp trai, lại vừa giàu có, lại còn ga lăng nữa chứ. Hôm nào bác Phương dẫn về quê bác chơi nhé, nghe nói nhà bác giàu lắm, biệt thự 3 tầng ngay ở trung tâm chợ mà phải không? Ờ, thì khi nào có dịp dẫn mấy bác xuống chơi. Tôi quay lại nhìn gương mặt đang tươi cười vênh váo với nhóm bạn. Nhóm người này có lẽ cũng là sinh viên trường y, vì các bác sĩ tương lai thường xưng hô với nhau bằng bác thay vì bạn thông thường. Anh trai tôi vẫn rất bảnh bao trong cái áo sơ mi màu xanh da trời, cùng quần tây đen, tóc chải lịch sự. Chiếc mắt kính gọng sáng loáng càng làm nổi bật với cái vẻ đỏm dáng kia của hắn. Lại móc trong túi quần ra một cái con iPhone 11 Pro Max khác mới toanh. Chắc chắn là nó được mua bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi rồi. Tôi đã nóng máu khi nghe mấy lời khoe mẽ vô lo vô nghĩ của anh mình. Ngẫm nghĩ lại càng thấy thương mẹ già ở quê. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để tiền cho hắn ở trên đây ra oai với bạn bè. Làm quái gì có căn nhà 3 tầng ở trong trung tâm chợ. Chỉ có căn nhà tôn cũ rỉ sét mưa gió dột nát mà thôi. Tôi nắm chặt tay, nắm đấm, cố kiềm nén cơn tức giận. Vì dù gì thì đây cũng là quán xá của mọi người. Anh chủ quán cũng rất tốt bụng, nên tôi không muốn dùm beng ở đây. Bỗng có tiếng anh bạn đứng ở bên ngoài gọi. Em, lấy dùm anh một két bia mang ra cho khách nhé. Anh vào bếp một chút, em ra bàn đứng đó dùm anh luôn. Tôi miễn cưỡng cầm xô đá ra ngoài, chỗ cái bàn của đám sinh viên tri thức kia. Ê, cho đây xin cục đá đi. Dạ vâng ạ. Ủa, sao hai cái mặt mày giống dữ vậy ta? Ê thằng bé phục vụ này, nhìn mặt y như bác sĩ Phương kia luôn kìa. Nhìn như hai anh em luôn ấy. Cả tôi và anh trai đều hơi khượng khùng một chút. Đâu có, làm gì giống được. Tôi với thằng phục vụ này làm gì giống nhau. Tôi đanh mặt lại, nhưng vẫn không nói gì. Lặng lặng gắp cục đá bỏ vào ly theo yêu cầu của người khách kia. Ê nhóc, cho mày 100 rồi biến vô dùm cái. Nhìn cái bản mặt của mày, tao tao ăn không có ngon. Anh trai tôi móc bóp ra, cầm tờ 100.000 nhét vào số đá, rồi nói, tôi không thể nhịn và cũng không muốn nhịn nữa. Ông trả tiền cho tôi, 10 lá, 20 triệu, nếu không thì đừng trách tôi nặng tay. Anh trai hơi sượng mặt nhìn lại đám bạn học của mình rồi hùng hổ. Mày nói khùng khùng điên điên gì vậy hả? Tôi nói ông đấy, làm anh thì cho ra đáng mặt làm anh đi. Đừng có lấy tiền mồ hôi xương máu của em út mà làm cái vẻ ta đây như vậy. Cái thằng này, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nhé. Kêu chủ quán ra nói chuyện đi. Một người đi chung với hắn nói chen vào. Mấy người không có sai đâu. Tôi là em trai ruột của bác sĩ. Không, chưa phải là bác sĩ đâu. Tôi là em ruột của thằng sinh viên nghèo mà sĩ diện học làm sang đây này. Mẹ mày, im cái miệng chó của mày lại cho tao. Ai quen biết gì mày hả? Lấy hết tiền hết bạc của tôi ăn học, mua xe, mua điện thoại, xài sang với bạn bè, rồi bây giờ trở mặt không quen. Ông không cảm thấy xấu hổ với cha mẹ ở nhà hay sao? Mấy người nhìn ông ấy vậy thôi, chứ ở nhà ông ăn bám cha mẹ dữ lắm, không có tài cán gì đâu. Lập tức có tiếng bàn tán xôn xao, dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về phía của anh trai tôi mà nói. Trời ơi, hóa ra là như vậy. Bởi nhìn cái mặt là biết rồi, cái mặt này thì làm gì ra tiền mà xài sang. Này bác Phương nghèo rớt, bớt bớt xài sang lại đi, nổ quá ai mà chịu nổi. Chỗ bạn bè tôi không ngờ bác lại như vậy luôn đó bác Phương. Mà nói thật, tiền của bác đóng lại học môn chắc cũng là của thằng nhỏ này phải đưa phải không? Đã lớn tuổi rồi, học trễ rồi mà còn rớt môn nữa thì không biết năm nào mới ra trường nổi à? Thôi đi mọi người ơi, tụi mình tương lai là bác sĩ, đừng có qua lại với cái thể loại nghèo mà sĩ diện này nữa. Không đủ bằng cấp chơi với tụi này đâu. Kìa mọi người, đừng có tin cái thằng phục vụ này mà. Nhà tôi giàu lắm. Đám sinh viên chề bĩu môi rồi kéo nhau lên xe chạy đi. Anh trai của tôi xấu hổ, quê quá hóa quạo, lao đến đấm mạnh vào mặt tôi một cái. Mày sinh ra để khắc tao có phải không thằng chó? Làm tao mất mặt với cả bạn bè như vậy là mày vui lắm hả? Tôi bị đấm xây sầm mặt mày, ngã lăn ra đất. Nồi nước lẩu sôi ùng ục, nóng đỏ thẳng lên chân của tôi bỏng rát. Nhưng cũng may là có lớp quần jean dày nên cũng không đến nỗi. Nhưng giây phút ấy tôi dường như tức giận quá nên quên mất đi cơn đau từ chân. Tôi vùng bật dậy, chở người dùng hết sức, lấy lực tay đấm liên tiếp mấy cái vào mặt của anh trai mình. Ông mới là người sinh ra để khắc tôi đấy. Bao nhiêu năm tôi nhường nhịn ông đủ rồi. Ông khôn hồn thì trả lại tiền cho tôi, không thì đừng có trách. Tao không trả đấy rồi sao? Còn cái mạng này, mày ngon thì mày lấy đi, thằng chó. Đồ khốn nạn, mày dám thách tao hả? Được rồi. Tôi bật đứng dậy, nhưng chân cũng đã rất nhanh dùng chân đạp ngay trước ngực của anh trai ghì xuống đất. Mẹ mày thằng chó, buông tao ra. Chủ quán đâu? Để cho nhân viên đánh khách như vậy đó hả? Tôi lại càng tức điên lên, với tay lấy cái kéo dùng để cắt thịt nướng trên cái bàn, đanh mặt, mắt đỏ rực tia lửa hận. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu bộc phát, tôi như hóa điên mất kiểm soát, mặc dù những lời khuyên ngăn của chủ quán và nhân viên xung quanh. Mũi kéo nhọn hoắc, lạnh lẽo vô tình đâm thẳng vào cuống họng của hắn, máu theo đó bắn ra khắp nơi trên mặt mày của tôi. Anh trai tôi trợn trừng mắt, chỉ kịp ngước lên một cái rồi nằm bất động, tay chân ngã ngoặc ra đất. Giọng của anh chủ quán hét lên, trời ơi, mau đưa nó đi cấp cứu đi. Một bàn tay ai đó kéo mạnh bạo đẩy người tôi ra một bên. Hai ba người lật đật chạy lại khiêng xác anh trai tôi lên định đưa đi cấp cứu thì ai đó lại nói, thôi không kịp, nó chết rồi. Để y như vậy đợi công an lại thôi, đưa đi tới lui mang họa nữa. Bao nhiêu cặp mắt lại hướng nhìn về phía tôi. Tôi cũng lùng bùng lỗ tai. Cơn giận dữ qua đi, tôi mới cảm thấy sợ hãi khi thấy thi thể của anh trai nằm bất động dưới đất. Chiếc áo sơ mi đã đỏ au màu máu, lại dính bết đất cát. Gương mặt trắng bệch vì mất máu cùng đôi mắt trợn trừng như đang nhìn tôi, khiến cho tôi sợ hãi. Hướng ra cửa lao vụt bỏ chạy, trên tay vẫn còn cầm theo cây kéo hung khí, làm cho không ai dám đuổi theo. Mặt khác, có lẽ do mọi người trong quán chứng kiến nãy giờ cũng đồng cảm với tâm trạng của tôi nên không ai đuổi theo bắt tôi lại. Tôi sợ hãi lao thẳng vào trong phòng tắm dùng vòi sen rửa đi hết mọi giọt máu tanh bắn vào mặt lúc nãy. Đôi bàn tay dính máu nhảy nhụa, có rửa cách nào cũng không sạch. Mùi tanh vẫn cứ luẩn khuất ở trong không khí và quanh chớp mũi. Tôi ngồi co ro trong góc phòng, nỗi sợ ám lấy tâm trí của tôi. Tôi muốn giết anh trai mình và thực sự tôi đã giết ông ấy. Người anh trai từ lúc nhỏ đã tranh giành mọi thứ với tôi, học bằng tiền của tôi, tiêu xài hoang phí tiền mồ hôi công sức của tôi,

Minh phân trần. Khó lắm mẹ, cái này nó là linh hồn nghề nghiệp của con rồi. Còn có nó bây giờ, không có nó bây giờ thì con không sáng tạo được gì cả. Với lại cả một ngày không hết một lon bia mà mẹ, ăn thú gì đâu. Bà Thông đành chịu. Mà Hoàng Minh nói cũng không sai. Từ xưa đến nay, thứ hơi men quyến rũ ấy vẫn luôn luôn ẩn hiện trong những tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Chẳng hạn như thi sĩ Vũ Hoàng Chương từng mượn hình ảnh của rượu để giải bày nỗi lòng. Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai? Hoặc là Quang Dũng cũng đã từng viết: thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Điều đó đã đủ để chứng minh cho thói quen của Hoàng Minh là có cơ sở, chứ không phải là cậu mượn gió để bẻ măng. Minh đặt lại lon bia vào trong tủ, đóng cánh tủ rồi luồn xuống dưới gian bếp. Bà Thông lúc này đang chuẩn bị bữa trưa, vừa thấy con trai bà đã vội lên tiếng: "Ơ, con đã nghỉ rồi hả? Đợi mẹ một lát nhé, mẹ chưa có xới cơm xong. Bố con hôm nay đi ăn đám dỗ rồi, trưa nay chỉ có mẹ con mình ăn cơm mà thôi." Minh đáp: "Vâng ạ, thế chiều nay thì khoảng mấy giờ thì đi chùa hả mẹ?" Bà Thông ngừng tay nhìn Minh: "Chiều nay con mà bận thì cứ làm việc đi. Hôm nay thím Hoa hàng xóm cũng đi, mẹ ngồi nhờ xe thím ấy cũng được. Sáng nay mẹ với thím ấy mới nói chuyện xong, mẹ định vào bảo với con, nhưng lại sợ con đang viết, mẹ vào đứt mất cái mạch cảm xúc của con." Bản thân bà Thông, bà rất tự hào về con của mình. Từ khi tiếng tăm của Hoàng Minh nổi lên sau khi xuất bản cuốn sách ấy, bà đi để đâu cũng được mọi người kéo lại, bắt chuyện rồi chúc mừng cho bà. Giả hẳn như cái hôm kia ở ngoài chợ, lúc ở hàng rau, bà đang cúi xuống lựa thì có một người vỗ vai bà rồi trầm trồ nói: "Ôi giời ơi, chị Thông, chuyện của thằng cháu Minh cả xóm mấy hôm nay đồn ầm cả lên đấy." "Công nhận là cháu nó giỏi quá chị ạ. Cuốn sách ấy hôm qua con bé út nhà tôi nó mua ngoài hiệu sách kìa, nó đọc cho tôi nghe rồi ạ. Ôi cha ơi là hay. Ôi giời ơi, tôi cứ muốn nghe mãi chị ạ. Cái xóm mình trước nay mới có một người như thằng Minh đấy. Chính chúng em cũng cảm thấy vinh dự lây đây này. Đúng là đất sỏi mà đẻ được trạch vàng ấy chị nhé." Câu khen có phần thậm sưng của bà hàng xóm cũng làm cho bà Thông thấy nở ruột. Bà mỉm cười rồi nói lời cảm ơn. Nghe mẹ nói là chiều nay ngồi nhờ xe với thím Hoa hàng xóm, Minh gật gù bảo: "Thế hả mẹ? Con tưởng thím Hoa mà không có đi thì con chở mẹ đi, vì chiều nay con cũng muốn lên chùa một chút cho tĩnh tâm ạ." "Cơ mà vậy thì thôi, để đến hôm sau cũng được mẹ ạ." Minh nói dứt câu, cậu quay lưng nước lên, trả lại gian bếp cho bà Thông thỏa sức chế biến. Minh bước đi được vài bước thì cái phone trong bao quần reo vang, là số máy của Yến, một người kém cậu 2 tuổi, có cùng sở thích viết lách với Hoàng Minh. Hai người cũng quen nhau được hơn nửa năm nay rồi. Minh mừng rỡ, gạt cái máy qua phím nghe rồi áp vào tai. "Ờ, anh nghe đây Yến ơi." Giọng của Yến mềm mỏng. "Anh Minh ơi, anh đang ở đâu vậy? Đầu giờ chiều nay anh có rảnh hay không? Ra quán cà phê em nhờ anh một chút nhé. Em có ý tưởng này hay lắm đấy, muốn xây dựng thành một câu chuyện, mà hiện giờ đang hơi lấn cấn về việc sắp xếp tình tiết. Anh giúp em với nhé." Hoàng Minh vui vẻ đáp: "Ờ, ok em. Vậy đầu giờ chiều mình gặp nhau ở quán Black Coffee nhé." "Ok, anh chào em." Mỗi lần có người gọi điện đến để cầu cạnh kiểu như vậy là Hoàng Minh thích lắm. Minh cứ cảm thấy mình đang được tôn sùng và nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Cơm nước xong xuôi, Hoàng Minh lên giường ngủ một lát, nhưng nằm mãi chẳng ngủ được. Cậu ngồi dậy, đến bên bàn làm việc, bung cánh cửa sổ ra rồi mồi một điếu thuốc, vừa ngắm mảnh vườn bên hông nhà vừa rít thuốc. Một lát sau thì đã đến giờ hẹn với Yến rồi. Minh đi qua chỗ giường ở bên ngoài nhà, thấy mẹ mình đang ngủ nên Minh im lặng ra ngoài phóng xe đi. Hoàng Minh đến trước, đợi mãi một lúc sau thì Yến mới đến. Yến cũng có cái tên là Hoàng Yến. Có lần cô từng nói với Minh: "Anh em mình không hẹn mà gặp anh nhỉ? tên đệm của hai người cũng đều là chữ Hoàng chứ. Hôm nay, Hoàng Yến xuất hiện trước mặt của Minh trong một bộ váy ngắn, tóc buông xõa hai bên, khuôn mặt thì mộc mạc, chỉ điểm một ít son nhẹ nhàng trên làn môi hình trái tim. Minh thoáng nhìn đã rung động, cậu đăm chiêu mất mấy giây không có nói được gì. Mãi đến khi Yến ngồi xuống, cô lên tiếng trước. Anh đợi em có lâu không? Vì trước mặt mình là một người cũng theo nghề viết lách, cho nên Hoàng Minh cũng đã phải trả lời cho nó có văn chương một chút thì mới xứng tầm được chứ. Không, có gì lâu đâu em. Chờ đợi người phụ nữ là niềm vinh hạnh của một người đàn ông mà. Yến phì cười, cô đặt cái túi sách lên trên mặt bàn, rồi hai người bắt đầu trò chuyện. Yến hỏi, mấy hôm nay anh bắt đầu làm việc và viết tác phẩm nào mới chưa? Hoàng Minh hớp ngụm cà phê rồi đáp, chưa em ạ, anh đang phác thảo cốt. Bộ lần này cũng tương đối dài, cho nên anh phải làm kỹ lưỡng một chút. Chắc đầu tuần sau anh sẽ bắt đầu viết. Yến buột miệng nói luôn một câu mà không có hề e dè. Anh có thể cho em viết chung với anh một tác phẩm được không ạ? Hoàng Minh chần chừ vài giây, định nói một câu huề vốn nào đó, nhưng nhìn thấy nụ cười duyên dáng của Yến làm cho Minh không nỡ lòng. Cậu đáp, vậy cũng được. Anh cũng muốn đồng sáng tác với một cây viết nào đó để xem khi làm việc chung thì năng lực của anh sẽ như thế nào. Rồi Hoàng Minh tự tin nói thêm, mình sẽ viết thể loại gì, em tự quyết định nhé. Anh cho em chọn, kể cả là nội dung chuyện thế nào, em cũng tự quyết luôn. Yến nói như reo, dạ vâng ạ, anh thật là giỏi đấy. Viết theo ý tưởng của người khác mà cứ coi nhẹ như là không ấy. Em thật ngưỡng mộ anh quá mà. Mình khoái chí với câu khen đó của người đẹp. Yến lại thêm, xong đây, mình về nhà em, mình bàn luôn việc nội dung và cốt truyện anh nhé, được không ạ anh? Mình không e ngại gì cả. Vì nhà của Yến thì thi thoảng mình vẫn thường hay sang để góp ý Yến một chút về liên quan đến công việc. Bố mẹ của Yến cũng chả lạ gì Minh nữa, dù nhà Yến ở mãi trên thị trấn. Mình cũng không hiểu vì sao mà ngay từ lần đầu gặp, mình lại có thiện cảm với cô gái theo nghề viết lách này. Chứ bình thường mình tối kỵ nhất là đánh bạn với mấy đứa cùng chung sở thích với mình. Rời khỏi quán cà phê, Yến dẫn Minh chạy xe cùng về nhà mình. Dĩ nhiên, mình có lạ gì nhà của Yến đâu. Nhưng vì dẫn người về nhà mình, nên Yến đi trước để phải phép lịch sự. Đến nơi, Hoàng Minh lễ phép chào bố mẹ của Yến, rồi cả hai đi vào phòng riêng của Yến. Việc này ông bà Nhâm, bố mẹ của Yến thấy hết sức bình thường, vì bàn bạc thảo luận là đặc thù nghề nghiệp của con gái mình. Và nhất là được thảo luận với một người tài giỏi như Hoàng Minh thì đó là niềm vinh hạnh của họ. Yến mời Minh vào phòng, cô khóa trái cửa lại rồi treo cái túi sách lên trên móc ở trên tường. Minh ngồi xuống trước bàn làm việc, mân mê tờ giấy A4 rồi tấm tắc nói. Em cũng cẩn thận quá nhỉ, viết chuyện nào cũng lên kế hoạch phác thảo chi tiết quá. Yến đứng ở phía sau Minh, vòng tay ra phía trước rồi chỉ từng chút một về những thành quả của mình. Trong lúc đó, vô tình bầu ngực ấm áp của Yến đã chạm nhẹ vào vai của Minh, mặc dù qua lớp áo nhưng cũng vẫn làm cho Minh cảm thấy xao xuyến. Cứ như vậy, bầu ngực của Hoàng Yến đặt mãi ở đó một lúc lâu. Cô nói gì Minh cũng không còn để tâm đến nữa. Minh có cảm giác hành động này của Yến đang cố tình thì phải. Cô cứ thoải mái thả đôi gò bồng đảo cho nó tự di chuyển tự do trên đôi vai của mình. Mình quay phắt lại. Mình bàn về cốt truyện đi em. Yến đưa bàn tay di di trên má của mình, rồi xuống gáy và thòng vào ngực của mình. Mình biết hành động đó là một sự mời gọi của Yến dành cho mình. Đến nước này rồi, thì lòng vả cũng như lòng sung thôi. Thì cần gì phải e dè nữa chứ. Chỉ hơn một phút sau, chiếc giường trải ga trắng muốt mà Yến vẫn nằm mỗi ngày đã đón nhận hai thân thể trần truồng trên đó. Họ trao nhau những giây phút cực lạc thú, niềm sung sướng đến viên mãn. Minh ngồi dậy, lấy khăn lau mồ hôi, mặc quần áo vào rồi hỏi Yến. Em này, hôm sau mình tiếp nhé. Anh yêu em. Bây giờ mình cùng bàn về câu chuyện sắp viết nhé. Yến cũng với tay lấy quần áo mặc vào, hôn má Minh một cái rồi nói: "Ok anh tuyệt vời lắm. Anh yêu em không?" Minh đáp: "Có, anh yêu em." Yến lại hỏi: "Vậy dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn cứ ở bên em chứ? Kiếp này mình mãi mãi là của nhau chứ?" Hoàng Minh lấn cấn nói: "Sao em lại nói nghe sợ thế? Cái gì mà kiếp này với kiếp sau hả em? Anh yêu em thật lòng mà. Vậy mình cùng viết một tác phẩm về chuyện tình của chúng mình luôn, anh nhé." Chính cái nét cười trên khuôn miệng của Yến làm cho Hoàng Minh cảm thấy bất an. Mình miễn cưỡng gật đầu. Yến nói tiếp: "Em đã lên nội dung sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ viết về một câu chuyện tình, nhưng là một câu chuyện tình trắc trở mà nhân vật chính không ai khác là anh và em." Hoàng Minh trố mắt ngạc nhiên: "Ờ, sao em nói sao? Sao lại là chuyện tình trắc trở chứ? Em bị cái gì vậy hả Yến?" Yến hờ hững đáp: "Thì chỉ là chuyện thôi mà anh. Là chuyện thì phải sáng tạo chứ." "Ờ, thôi được rồi. Ờ, em mau nói đi." Yến ôm Minh từ phía sau rồi bắt đầu: "Chuyện sẽ nói về tình yêu của chúng mình này. Nhưng đang hạnh phúc, thì em bỏ anh mà ra đi về bên kia thế giới chẳng hạn." Hoàng Minh giật bắn mình, cậu giật tay Yến ra: "Ờ, em nói vớ vẩn cái gì vậy hả Yến? Ờ, em bị sao vậy?" Không quan tâm đến câu nói của Minh, Yến tiếp: "Khi em chết rồi, anh vội quên em để đi tìm tình yêu mới. Nhưng vì quá yêu anh, cho nên linh hồn của em sẽ không siêu thoát, và em sẽ giết hết những kẻ dám cướp anh từ tay của em." Hoàng Minh nghe xong thì run lên bần bật sau những lời nói linh tinh ấy của Yến. Cậu mở cửa rồi lao vụt ra bên ngoài, lên xe phóng thẳng đi. Ông bà Nhâm nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Yến ngồi trên chiếc giường nơi mà cô và Hoàng Minh vừa ân ái, ánh mắt hờ hững, cứ cười rồi nói chuyện một mình như là người bị ma nhập vậy. Bên ngoài nhà, ông Nhâm thấy lạ, ông vội vàng chạy vào ngay trong buồng trong. Ông gấp gáp hỏi con gái: "Thế xảy ra chuyện gì mà cậu Minh cậu ấy gấp gáp vậy hả con?" Yến ngồi chơi như phỗng. Ông Nhâm lặp lại: "Này, Yến, Yến, Yến ơi." Nhưng Yến không nói năng gì cả, cô bất động ngồi như một pho tượng. Ông Nhâm hốt hoảng chạy lại, lấy tay lay người con gái rồi ngáy cổ ra gọi vợ: "Bà ơi, bà vào xem con Yến nó làm sao đây này bà ơi." Bà Nhâm nghe thấy tiếng chồng gọi, bà hộc tốc lao vào bên trong, mắt bà mở trừng trừng. Bà lo lắng chạy lại ngay cạnh chỗ ông chồng đang đứng. Bà ôm lấy Yến vào trong lòng mình: "Con ơi, con làm sao như thế này? Con đừng làm mẹ sợ mà con." Linh tính mách bảo với bà rằng con gái của mình đã xảy ra chuyện. Ruột gan của bà cồn cào như lửa đốt. Suốt hơn 20 năm nay, kể từ ngày Yến lên 3 tuổi cho đến bây giờ, nỗi lo thường trực trong bà chưa bao giờ vơi bớt. Năm Hoàng Yến lên 3 tuổi, đêm đó khi bà và con gái đang nằm ngủ trưa thì bất ngờ Hoàng Yến lên cơn sốt, cả người nóng như thòn than. Bà lấy khăn ướt đắp cho con rồi làm đủ kiểu mà cuối cùng không cắt được cơn sốt. Cuối cùng thấy tình hình không ổn, bà phải đưa Yến tới bệnh viện. Vừa vào đến giường bệnh, Hoàng Yến bắt đầu lên cơn co giật, cả người của con bé cứ giật loạn cả lên. Bác sĩ phải mời bà ra phía bên ngoài để tiến hành sơ cứu cho nó. Hai ông bà sốt ruột, lo lắng chờ đợi phía bên ngoài. Mãi đến khi bác sĩ ra khỏi phòng thì bà vội vã lao tới hỏi dồn: "Bác sĩ ơi, con gái tôi làm sao rồi ạ? Cháu nó không sao chứ ạ?" Bác sĩ mời riêng bà vào trong phòng rồi nói: "Thưa chị, tạm thời thì cháu nó đã ổn định rồi. Nhưng mà rất lấy làm tiếc khi chúng tôi phải nói với chị điều này." "Chuyện gì thế hả bác sĩ? Bác sĩ ơi, con tôi..." "Chị cứ bình tĩnh đi đã. Đây là chúng tôi cũng chỉ mới chuẩn đoán mà thôi. Chưa có gì là chắc chắn cả. Vì cháu nó sốt cao trong một thời gian khá dài, nên một số cơ quan thần kinh trong người cháu đã bị ảnh hưởng đi ít nhiều. Dù tính mạng bây giờ không có còn quan trọng nữa, nhưng mà tôi e rằng... Ngập ngừng vài giây sau đó, vị bác sĩ mới thẳng thắn nói: sau này bệnh này sẽ rất dễ tái lại, và khi đã tái lại, khả năng cao là cháu sẽ bị tâm thần đấy chị ạ. Bà Nhâm nghe thế vậy thì ngã khuỵu, bà chao đảo sau lời nói của vị bác sĩ. Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến dưới 20 năm trời. Ngày nào bà cũng lo đau đáu không yên. Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy con gái của mình bình an vô sự là bà hạnh phúc lắm. Cho đến ngày hôm nay, đột nhiên Hoàng Yến lại trở nên như thế này, bà lo sợ nói với chồng: ông ơi, ông mau gọi xe đưa con mình vào bệnh viện đi ông, mau đi ông, nó mà có bệnh hệ gì thì tôi chắc cũng theo nó mà thôi, ông ạ, con ơi là con. Ông Nhâm run run lôi máy điện thoại ra, định gọi xe tới đưa Yến đi bệnh viện, thì bất ngờ Yến lên tiếng: con không sao đâu bố mẹ ơi, con không làm sao mà phải đi bệnh viện. Bà Nhâm vui mừng tột độ khi con gái cuối cùng cũng đã chịu mở miệng. Ông Nhâm khựng lại, ông hỏi: Yến, con ơi, con thấy trong người có sao không ạ con? Sao con ngồi im không nói gì, làm cho bố mẹ sợ thế à con? Yến lắc đầu, nói bằng cái giọng buồn thăm thẳm: không, con bình thường ạ. Bố mẹ đi ra ngoài đi, con muốn nằm một lát, con cần yên tĩnh một chút. Ông bà Nhâm không yên tâm, bà hỏi lại: con thực sự không sao chứ hả con? Hay để mẹ đưa con vào viện xem làm sao con nhé. Mẹ không yên tâm thật mà. Yến đáp: con không sao đâu mẹ, bố mẹ mau ra ngoài đi, con cần không gian yên tĩnh. Ông Nhâm nháy vợ ra bên ngoài. Trước khi đi, ông còn dặn thêm: vậy bố mẹ ở bên ngoài con nhé, có gì cần thì cứ gọi bố mẹ, con nhớ chưa? Yến không đáp, chỉ gật đầu. Lại nói về Hoàng Minh. Hoàng Minh về đến nhà mà vẫn chưa hết run. Cậu luồn ra sau giếng rửa mặt, không có ai ở nhà cả. Cậu vào tủ lạnh hớp một ngụm bia, rồi vào chỗ bàn uống nước, ngồi hút thuốc. Hoàng Minh nhớ lại những câu nói ghê rợn của Hoàng Yến hồi nãy. Tự nhiên Hoàng Minh cảm thấy lạnh lạnh. Cậu thắc mắc: sao Yến lại có thể nói ra những câu nói ấy được nhỉ? Có khi nào cô ấy muốn trêu mình không? Nếu quả thực cô ấy muốn trêu mình, thì hành động hồi nãy của mình quả thật là quá tệ, thật là ngại chết đi được. Dứt nghĩ, Minh bước vào trong phòng, hạ mình ngồi xuống bàn làm việc. Lúc này Minh mới phát hiện ra mình đang để quên cái đồng hồ đeo tay ở bên phòng của Yến. Lúc hai người ái ân, Minh đã tháo nó ra để phía dưới đuôi giường. Nghĩ đến việc sang nhà Yến vào lúc này, Hoàng Minh mới thấy hơi ái ngại. Thứ nhất, nếu là hành động và lời nói hồi nãy của Yến mà là thật thì quả là đáng sợ. Nhưng thứ hai, nếu hồi nãy cô ấy chọc đùa mình thì hành động sợ hãi mà bỏ chạy của mình lại đâm ra quê mùa quá. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì trước sau hai đứa chả phải gặp nhau, ít ra hai đứa cũng đã cùng ăn trái cấm với nhau rồi. Nghĩ đoạn, Hoàng Minh quyết định lên thị trấn trở lại nhà của Hoàng Yến thêm một vòng nữa. Lúc Minh lên đến nơi, nhìn thấy ông bà Nhâm vẫn còn ngồi ở chỗ bàn ở cửa ra vào, Hoàng Minh cũng thấy yên tâm hơn. Vậy là không có chuyện gì xảy ra cả. Minh hơi ngượng ngùng vì cái thái độ hồi nãy. Cậu bước vào trong nhà, gãi đầu nói: Dạ, cháu chào hai bác ạ. Ông Nhâm ngạc nhiên: Cháu à? Dạ, vâng ạ. Cháu quay lại để lấy cái đồng hồ ạ. Hồi nãy viết lách ở trong phòng Yến, nó vướng quá, thành ra cháu tháo ra ạ. Ông Nhâm ngần ngừ nói: Nhưng mà hình như cái Yến nó đang mệt cháu ạ, nó vừa ngủ, thế cháu để bác thử gọi xem sao nhé. Nói rồi, ông tiến lại cửa phòng của con gái, vừa gõ cửa vừa gọi: Yến, Yến ơi, Yến, mở cửa đi, anh Minh tìm con đây này, Yến ơi. Bên trong không có tiếng đáp lại, hoàn toàn chỉ là một sự im lặng. Ông Nhâm đặt tay lên nắm cửa, ông xoay xoay, nhưng mà cửa đã khóa ở bên trong. Ông có linh cảm việc này không có lành xảy ra rồi. Ông tức tốc bảo với bà Nhâm: "Bà lấy cho tôi cái chìa khóa đi tôi xem nào. Nó ấn nút khóa ở bên trong rồi." Bà Nhâm lại cái bao áo ở phía giường, móc chùm chìa khóa rồi đưa cho chồng. Ông Nhâm đón lấy. Ông run rẩy không làm sao tra cái chìa vào lỗ được. Minh nhanh nhở: "Dạ, bác cứ để cháu giúp cho ạ." Minh đút chìa vào, xoay một cái, lập tức một tiếng tạch vang lên. Cánh cửa được mở ra. Minh hét lên vì cảnh tượng trước mắt. Cậu giật lùi lại mấy bước liên tục, bổ ngửa vào người của ông bà Nhâm đang đứng ở ngay phía đằng sau. Cả một căn phòng, máu me ống lỗ khắp cả. Yến đang nằm ngay trên vũng máu ở chính giữa căn phòng. Ông bà Nhâm lao vào, miệng của bà Nhâm thì chết cứng không có van được. Bà ngã vật xuống dưới đất rồi ngất lịm đi. Ông Nhâm thì còn một chút bình tĩnh. Ông chạy đến ôm con gái, rồi ông lắp bắp: "Trời ơi, con ơi, con ơi!" Đứa con gái duy nhất của ông đã về bên kia thế giới. Máu me be bét đỏ thẫm cả hai bàn tay ông. Ông run run đưa tay lên vuốt mặt cho con gái. Yến đã tự tử chết. Bên cạnh đó vẫn còn một con dao Thái Lan gọt hoa quả, thấm đẫm máu me. Hoàng Minh mắt thì cháo chừng, cả người rung lên như người ngồi trên tảng băng. Hoàng Minh mới thực sự là đáng sợ. Cứ nghĩ về chuyện mới xảy ra thì ít tiếng trước thôi cũng đã làm Minh dựng đứng cả tóc gáy. Giờ đây, Hoàng Minh không đủ can đảm để nhìn mặt Hoàng Yến thêm một lần nữa. Khuôn mặt ấy thực sự ám ảnh vô cùng. Cứ nhìn thấy khuôn mặt ấy, Hoàng Minh lại nhớ đến những câu nói đáng sợ của Hoàng Yến nói với mình: "Em yêu anh, nhưng em bỏ anh về thế giới bên kia. Nhưng kiếp này thì ta sẽ là của nhau." Không, Hoàng Minh không muốn nghĩ đến nữa. Đầu cậu buốt nhói như vừa bị ai đập cho ngất xỉu vậy. Ngày hôm sau, cả thị trấn xôn xao về cái chết tự tử của cô gái trẻ Hoàng Yến. Đám tang được tổ chức tại Tư Gia. Lúc khâm liệm cho Hoàng Yến, Minh không dám đến bên giường để nhìn mặt cô người yêu trong cuộc tình mới chưa bắt đầu, đã vội kết thúc của mình. Tiếng khóc của bà Nhâm, của ông Nhâm, rồi cả những người đến đưa tiễn nữa, làm cho Minh cũng phải không cầm được lệ. Cậu sụt sùi nhìn vào chiếc quan tài đặt ngay ở chính giữa nhà, chắp tay thầm nói: "Yến ơi, sao em lại dại dột như vậy hả Yến?" Mới ngày hôm qua còn cà phê trò chuyện, Yến còn trao cho Minh cái thứ đáng quý nhất của cuộc đời con gái. Vậy mà giờ đây hai người đã âm dương cách trở rồi. Hoàng Minh còn ở đây, mà Hoàng Yến thì đã vội vã về bên kia thế giới. Hoàng Yến được an táng ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Lúc chôn cất và đắp mộ xong xuôi cho Yến, mọi người đã về hết. Nhưng riêng Hoàng Minh vẫn nán lại đôi chút. Cậu đốt cho Yến nén hương, rồi đứng trước mộ chí khấn rằng: "Yến ạ, sao em nỡ vội vã ra đi như vậy? Mình còn chưa kịp yêu nhau lấy một ngày cơ mà. Em đã đến bên anh như một sự tình cờ. Trao cái quý giá nhất của em cho anh cũng trong giây phút tình cờ đó. Và rồi em rời xa anh, tất cả mọi người nữa, để ra đi cũng tình cờ và chóng vánh như vậy. Chúng ta có duyên, nhưng không hề có phận. Có lẽ vì vậy nên vĩnh viễn mình không còn được ở bên nhau nữa." Hoàng Minh khấn vái xong, cậu quay gót ra về trong nỗi ưu tư chất chứa chật tận đáy lòng. Mấy ngày hôm sau, Hoàng Minh nằm lì ở trong phòng không đi đâu cả. Cậu buồn lắm, buồn nhiều lắm, nhưng cũng cố gắng nén lại, không thể lộ ra bên ngoài được. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, hai gục mắt thâm quầng và hốc hác vì nhiều đêm thức khuya liên tục. Mình lấy thuốc lá và bia làm cho người bạn đồng hành thâu đêm suốt sáng với mình. Đêm hôm nay, vẫn như thông lệ thường nhật, Minh ngồi bên bàn làm việc để phác thảo tác phẩm. Cậu suy nghĩ khá nhiều. Nguyện vọng của Yến trước lúc quyên sinh là được viết một tác phẩm về tình yêu chắc chở, mà chính cô ấy và mình là nhân vật chính. Bây giờ tuy cô ấy đã đi rồi, nhưng mình cũng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm hoàn thành tác phẩm này theo đúng nguyện vọng của cô ấy. Nghĩ đoạn, Hoàng Minh bắt đầu đặt bút. Cậu quyết định chọn cái tựa cho tác phẩm này là Cuộc tình trốn hoàng tuyển, một cái tên nghe rất ma mị và có phần ớn lạnh. Nhưng Hoàng Minh vẫn quyết định chọn cái tựa ấy. Cậu biết rằng khi Yến chấp nhận trao thân cho mình thì nghĩa là Yến đã rất yêu thương mình, và tình yêu ấy bây giờ vẫn đang được cô mang theo xuống 3 tấc đất. Hoàng Minh ghi xong cái tựa đề của câu chuyện, cậu lôi một điếu thuốc ra rồi đốt và rít lấy rít để. Mình buông bút, nhìn ra phía cửa sổ trước mặt. Trong cái màn tối ấy, bất ngờ mình đã thấy Hoàng Yến đang đứng đó từ khi nào. Yến đang nhìn mình rồi nở một nụ cười. Mình thấy lạ, rồi chợt buông điếu thuốc trên tay xuống, dướn người qua cái bàn, ghé sát mắt bên song cửa sổ rồi gọi lớn. Yến! Yến ơi! Có phải em không hả Yến? Chính Hoàng Minh cũng không thể giải thích được bản thân mình. Hôm đầu tiên khi Hoàng Yến mất, Minh sợ sệt, run rẩy bao nhiêu thì bây giờ Minh lại có tinh thần và mong được gặp Hoàng Yến bấy nhiêu. Cậu không dám nghĩ cậu sẽ có đủ can đảm để viết cuốn sách mà nhân vật chính lại là bản thân mình và một người đã về bên kia thế giới. Khi Hoàng Minh cất tiếng gọi, Yến vẫn cứ đứng đó, mái tóc của cô xõa sang hai bên, y như là cái ngày mà Minh đã gặp cô ở Black Coffee. Hoàng Minh chợt thốt lên. Yến ơi, sao tay chân của em lại máu me nhiều như thế hả Yến? Em có đau không? Có đau không hả Yến? Em lại gần đây với anh đi. Cô mỉm cười nhìn Hoàng Minh, khẽ khẽ lắc đầu rồi cứ lùi dần và khuất dạng ở cuối mảnh vườn. Mình ngó nghiêng chung quanh, nhìn chăm chăm về chỗ mà Yến đã biến mất, nhưng tuyệt nhiên không có còn một chút hơi hướng gì của Yến còn đọng lại ở ngoài đó, chỉ là một màu tối đen như mực mà thôi. Cậu uể oải hạ mình ngồi xuống dưới ghế, bắt đầu cầm bút lên viết những dòng dẫn nhập tên của cuốn sách. Thưa các bạn, các bạn có bao giờ nghĩ rằng một người đã chết đi rồi mà vẫn còn mang nặng trong lòng một tình yêu hay không? Người ấy muốn cùng người mà mình yêu thương đi đến cuối con đường hạnh phúc. Nhưng than ôi, trời vốn chẳng chiều lòng người, gây ra sự trắc trở, và cuối cùng họ phải yêu nhau khi mà hai người đã ở hai thế giới khác nhau. Một người thì trên dương thế, còn một người đang ở chốn hoàng tuyển. Viết xong mấy dòng ấy, Hoàng Minh ngưng bút rồi đọc lại một lần. Cậu thấy lời lẽ câu văn của mình vừa viết, nó rất chân thật, dễ hiểu, và đặc biệt là nó thể hiện được sự lôi cuốn. Đơn giản vì mình đang viết về chính bản thân mình mà. Cứ như thế, Minh ngồi cắm kim trên ghế, hì hục viết suốt cả một đêm mà không để ý đến thời gian. Mãi cho đến khi gần sáng, khi đôi mắt đã quá mệt mỏi, nó dì hẳn xuống, mình mới tạm nghỉ ngơi một lát. Mình vừa ngước mắt lên thì chạm ngay khuôn mặt của Yên, đang đứng ngay ở cửa sổ. Mình hơi giật mình, nhưng đã mau chóng bình tĩnh lại ngay. Lần này Yến đứng sát với mình, hai tay vịn vào song cửa sổ. Phía bên tay trái là cánh tay mà Yến đã cắt máu để kết liễu đời mình. Bây giờ máu vẫn cứ đang tí tách nhỏ xuống. Hoàng Minh hét lên. Yến ơi, em đau lắm phải không Yến? Yến, sao em lại dại dột như vậy? Mình còn chưa yêu nhau nổi một ngày mà em đã bỏ anh đi rồi hả Yến? Khuôn mặt của Yến không có vui, không có buồn, chỉ cứ chăm chú nhìn Minh mà thôi. Em nói gì với anh đi, nói gì với anh đi Yến? Có phải anh đã làm điều gì sai với em không? Yến lắc đầu, cô buông cái song cửa ra rồi lùi lại và biến mất trong màn đêm. Trời mỗi ngày một sáng dần, Hoàng Minh suy nghĩ miên man một hồi rồi ngủ gục trên mặt bàn làm việc từ lúc nào mà không hay. Có lẽ Hoàng Minh vì mệt quá cho nên đã ngủ rất sâu giấc. Mãi cho đến khi bà Thông gõ cửa gọi cậu ra ăn cơm trưa thì cậu mới giật mình tỉnh dậy. Cây bút vẫn cứ nằm nguyên trên mặt giấy. Hoàng Minh gấp lại rồi thong dong đứng lên và đi ra. Đã trưa rồi sao? Sao mà nhanh quá vậy? Bóng dáng của Yến như đang còn ở đâu đây? Mặc dầu Minh đã gặp Yến từ lúc đêm ngày hôm qua. Bà Thông đã dọn cơm ra rồi và ông Thông cũng đang ngồi vào vị trí, chỉ còn chờ Minh nữa thôi. Minh bước ra, không quên bước vào tủ lạnh mang ra một lon bia. Hơn khi nào hết, lúc này bia rượu vừa giúp cho Hoàng Minh có động lực viết và cũng có động lực giúp cho Minh nguôi ngoai bớt đi cái hình ảnh của cô người yêu vắn số. Dục phá thành sầu duy hữu tử mà. Muốn quên sầu thì liều thuốc tốt nhất đó chính là hơi men. Bà Thông vừa bới cơm cho chồng vừa nói: "Ôi giời ơi, cái luống rau cải ở bên phòng của thằng Minh ấy mới vãi đã ăn được đâu, thế mà không hiểu ai dẫm vào không biết, một hàng dấu chân chi chít ra ông ạ." Hoàng Minh buông rơi cái lon ở trên tay xuống, làm cho bia chảy lênh láng ra mâm cơm. Ông Thông vội hỏi: "Ơ kìa, sao thế hả con?" Minh lật vội cái lon bia đang chảy ra rồi bảo chữa: Dạ con không sao ạ. Chắc là thức khuya cho nên tay chân có phần hơi lấn cấn bà ạ." Minh nhìn mẹ hỏi lại: "Thế con người dẫm vào rau, cái ruộng rau nhà mình hả mẹ?" Bà Thông nhắc lại điệp khúc cũ: "Chẳng biết ai nữa, mà chắc chắn là đêm qua, vì lúc chiều tối qua, lúc mẹ tưới là chưa có dấu chân, chắc họ vào tìm cái gì đó thôi." Minh sửng sốt, cậu tự thắc mắc: "Làm sao có thể như thế được chứ? Cứ cho là đêm hôm qua, hai lần Hoàng Yến hiện về để nói chuyện với mình, nhưng Hoàng Yến là ma cơ mà, hồn ma thì làm sao mà có thể để lại dấu chân được? Chả lẽ Hoàng Yến muốn tạo cho mình một cảm giác là cô ấy vẫn còn tồn tại trên dương thế này ư?" Đầu óc của Minh rối ren, choáng váng. Minh rời mâm cơm đứng lên đi vào phòng. Ông Thông gọi với theo: "Này, con đi đâu thế? Thế không ăn cơm hả?" Minh mệt mỏi đáp: "Dạ, bố mẹ ăn đi ạ. Con thấy hơi mệt, con vào nghỉ một lát, chốc nữa đói thì con ăn sau ạ. Bây giờ con chưa muốn ăn." Nói xong, Hoàng Minh bước vào bên trong phòng rồi khép cánh cửa lại và trở về chiếc bàn quen thuộc của mình. Minh tay chống cằm, run run cầm cây viết lên rồi viết mấy dòng vào tác phẩm của mình. Thật đau xót biết bao khi người con gái ấy ngày đầu tiên mất đi cái ngàn vàng, và ngày đó cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời của cô. Viết xong, Hoàng Minh bỗng rơi lệ. Mấy giọt nước mắt của Minh rơi lên trên trang giấy ướt nhòe hết cả chữ. Minh đau đớn khi đọc những dòng mình vừa viết ra. Ánh mắt của Minh hướng về phía cửa sổ. Trời ơi, cái gì thế này? Trên hai song cửa sổ, dấu bàn tay của Yến đang in hẳn ở trên đó. Minh lao vụt lại, nhìn ngắm dấu vết đôi bàn tay ấy, rồi cậu hét lên: "Yến, sao trời đành đoạn chia đôi cách thế này hả em? Yến!" Những lời lẽ thấm thiết ấy có lẽ vọng về đến tận bên kia thế giới. Chắc Yến sẽ vui lắm, cảm động lắm và hạnh phúc lắm. Vì khi sống trên dương gian, mình đã yêu được một người chung thủy, mặc dù cuộc tình đó mới chỉ bắt đầu chớm nở mà thôi. Hoàng Minh vân vê đôi bàn tay trên hai song cửa sổ ấy, cứ y như là cậu đang cầm hai bàn tay của Yến khi nàng còn đang sống. Thế là một ngày nữa đã lại trôi qua rồi. Mới đó mà ngày Yến đi xa cũng là hơn chục ngày. Ngày mai đã là ngày mồng 1 của tháng mới. Chiều hôm nay, Hoàng Minh trở mẹ lên chùa. Cậu muốn tìm một chốn bình an để tĩnh tâm một chút. Vị sư trụ trì của ngôi chùa thấy hai mẹ con nhà Hoàng Minh lên thì thầy tiếp đón rất nồng hậu. Sau khi thắp hương ở điện Tam Bảo và một số gian thờ khác. Như thói quen thường lệ, bà Thông lại ngồi bên bàn trà cùng trò chuyện với sư thầy. Hôm nay, không giống như những lần trước là đứng đợi mẹ mình ở ngoài đại sảnh, Hoàng Minh hôm nay cũng có nhã hứng muốn trò chuyện vãn cảnh cùng thầy. Sư thầy rót ra hai ly trà mại sen để về trước mặt hai mẹ con bà Thông. Thầy nhìn Hoàng Minh rồi nói: "Ta trông thấy mặt con thì vui, nhưng là một sự vui theo kiểu gượng ép. Con đang có tâm sự phải không?" Hoàng Minh thoái thác: "Dạ thưa thầy, cũng không có gì đâu ạ." Ông thầy một tay lần tràng hạt, một tay nâng chén trà lên. Thầy nói: "Cuộc đời con người ta cũng như là miệng chiếc cốc này vậy, mãi mãi là một vòng tròn mà không có điểm kết thúc. Ngay cả khi chúng ta chết đi rồi, linh hồn vẫn cứ còn sống mãi." Hoàng Minh giật mình thoảng thốt vì câu nói của thầy đã trúng vào tim đen. Hoàng Minh khẩn khoản nói: "Bạch thầy, quả thầy nói đúng ạ. Con cũng nhìn nhận thấy cuộc đời này nó giống như là một vòng tròn luẩn quẩn. Chúng ta cứ đi mãi, không bao giờ biết chỗ nào là điểm dừng ạ." Sư thầy chăm chăm nhìn Minh: "Người đó vẫn đi theo con kìa kìa." Hoàng Minh thoảng thốt quay ngoắt lại phía sau: "Dạ bạch thầy, thầy nói ai cơ ạ? Ai đi theo con cơ?" Sư thầy lại mỉm cười, tay tiếp tục lầm chàng hạ. Miệng của ông ngân lên một câu kiểu: "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không." Hoàng Minh nghe xong thì bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên má, rồi chảy dài xuống cả cổ áo. Bà Thông không hiểu gì cả. Bà gặng hỏi Minh: "Đã xảy ra chuyện gì vậy con? Chuyện gì mà sao mẹ không được biết?" Hoàng Minh toan lên tiếng thì sư thầy nói trước: "Đời người vốn dĩ là một kiếp vô thường. Ta sống trên đời này chẳng qua cũng chỉ là kiếp tầm gửi mà thôi. Ta chúc cho con hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Con đừng nhìn nhận mọi thứ một cách quá phức tạp. Hãy làm theo con tim của mình mách bảo. Ta chúc con luôn bằng an trong tâm hồn." Hoàng Minh cúi đầu, chắp tay xá dài một cái rồi chào tạm biệt sư thầy ra về. Dọc đường đi về, vì thắc mắc với mẩu chuyện hồi nãy nên bà Thông đã gặng hỏi. Dĩ nhiên là Hoàng Minh không nói, cậu chỉ tìm cách lảng tránh sang chuyện khác mà thôi. Cuộc tình ngắn ngủi này sẽ đi về đâu, chỉ có cậu và Hoàng Yến biết. Trên chùa trở về cũng là lúc trời vừa tối. Đêm nay Hoàng Minh sẽ lại thức, thức để chờ Hoàng Yến trở về gặp mình. Dõi theo mình đang viết nên cuốn sách kể về một câu chuyện tình tưởng chừng như hoang đường, chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Sau bữa cơm, Hoàng Minh lại về với vị trí của mình. Minh khui một lon bia và mồi một điếu thuốc lá để ngay ở bên cạnh. Minh mở bung cửa sổ, cứ viết được vài dòng lại đưa mắt lên nhìn, xem người mình chờ đợi đã đến hay chưa. Đêm nay, Yến không về bên song cửa sổ nữa. Yến đã về đứng ngay sau Hoàng Minh, mà Hoàng Minh không hề hay biết. Minh vẫn cứ mải miết viết, điếu thuốc đặt trong cái gạt tàn đã cháy vào tận sái mà cậu không có để ý. Lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của bà Thông đã vọng vào: "Minh ơi, mở cửa cho mẹ với." Minh tiến lại mở cánh cửa ra. Trên tay của bà Thông là một bát mì, có điểm thêm hành và mấy miếng thịt bò sắt mỏng. Bà bê đến bên con trai rồi nói: "Mẹ thấy con thức khuya, chiều nay lại ăn ít, mẹ nấu cho con gói mì đây này. Mà dạo này con có chuyện gì hay sao hả Minh? Không biết là con có bị sụt cân, có phải hay không?" Hoàng Minh nói cho mẹ bớt lo lắng: "Dạ không mẹ, con vẫn bình thường mà. Chỉ là suy nghĩ tí một chút cho công việc, nên nhìn con có phần hơi thất thần mà thôi." Không làm phiền con trai nữa, bà dặn Minh là ăn đi cho nóng, rồi bà đi ra. Nhưng ra đến cửa thì bà chậm chậm lại, mũi hít hít hà hà bà hỏi:

sẽ tham gia trong tương lai. Tôi thành thật xin lỗi, mong phía nhà đài hết sức thông cảm cho tôi. Chào cô nhé. Nói dứt câu, Hoàng Minh gác máy rồi đờ đẫn nhìn ra phía bên ngoài. Hôm nay ánh nắng đẹp quá, bầu trời lại cao và xanh. Hoàng Minh thấy tâm trạng của mình hôm nay có vẻ khá hơn. Cuốn sách về tình yêu của mình với cô gái bên kia thế giới đã viết được gần một nửa. Dự định của Hoàng Minh sẽ là hoàn thành nó vào ngày cúng tuần trung thất cho Hoàng Yến, tức là cúng 49 ngày. Lúc Hoàng Minh bước ra khỏi phòng, ông Thông đang ngồi chỗ bàn uống nước, nhân tiện ông hỏi luôn. Nghỉ tay hả con? Ngồi đây bố hỏi con cái này cái. Hoàng Minh hạ mình ngồi xuống, nhìn bố rồi hỏi. Dạ có việc gì thế hả bố? Ông Thông dài dòng. Bố có chuyện này muốn kể với con. Con cứ nghe bố kể hết đã, rồi con xem có tin được hay không nhé. Nói thật với con là bố không nói với mẹ con. Tính đàn bà thì rắc rối phức tạp lắm. Hoàng Minh nhắc lại. Dạ vâng bố kể đi ạ. Có chuyện gì hả bố? Ông Thông gãi đầu nói. Cái này nói đúng ra là bố thấy 3-4 hôm rồi. Bố cũng không biết là do bố tuổi già rồi mắt kém không nhìn rõ hay như thế nào nữa. Chuyện là thế này đây. 2 hôm trước, lúc đó khoảng tầm hơn 1 giờ sáng rồi, bố bước xuống mảnh vườn bên cạnh chỗ phòng con kia kìa. Bố đi tiểu. Vừa bước xuống thì bố thấy có một bóng người gì đó mà cứ theo như bố thì nghĩ đó chính là bóng người đấy. Nó chạy vụt từ phía trong cửa sổ của con rồi biến mất luôn. Hôm đó thì bố cũng cho là mình vừa ở trên giường xuống nên bị hoa mắt nhìn gà hóa quốc. Nhưng mà đêm hôm kia bố cũng nhìn thấy một lần nữa y chang như thế. Rồi lại đến hôm qua nữa, bố cũng đã thấy lạ quá. Hoàng Minh đờ đẫn trong phút chốc, cậu mỉm cười. Dạ chắc là bố nhìn nhầm thôi ạ. Con làm việc suốt đêm mà con có thấy cái gì đâu hả bố? Dĩ nhiên là Hoàng Minh biết chứ. Đó chính là Hoàng Yến đã trở về từ bên kia thế giới. Nhưng cậu không có nói cho ai cả. Mà có nói, có giải thích thì cũng chẳng có ai tin. Ông Thông cũng tán thành với nhận xét của con trai mình là mình đã nhìn nhầm. Hoàng Minh chào bố rồi đứng lên. Cậu dạo vài vòng quanh sân rồi tiếp tục vào bàn làm việc, miệt mài để hoàn thành theo đúng kế hoạch đã từng vạch ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mỗi một ngày Hoàng Minh lại hoàn thành một phần. Cậu viết dưới sự theo dõi cổ vũ của Hoàng Yến. Ngày mai đã là ngày 49 của Hoàng Yến rồi. Cuốn sách đã viết đến đoạn cuối. Khi kết thúc cuốn sách, Hoàng Minh có đoạn tái bút như sau. Em à, ước muốn của anh và em đã hoàn thành rồi đấy. Cuốn sách này là một cuốn sách đặc biệt. Nó đặc biệt là bởi vì từ cốt truyện, nhân vật cho đến nội dung, chỉ có 2 người được biết, đó là anh và em mà thôi. Đây cũng là cuốn sách cuối cùng trong sự nghiệp viết lách của anh. Từ ngày mai anh cũng xếp bút, khóa nghiên. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, chạy đua mãi với xã hội, với cuộc sống để được nổi tiếng. Để rồi cuốn sách cuối cùng của sự nghiệp cũng chỉ có 2 người được biết. Hôm nay Hoàng Minh đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Mọi công việc và trách nhiệm đã giải quyết xong cả rồi. Mình muốn kê cao gối ngủ một giấc thật sâu, không suy nghĩ thì thêm nữa. Ngày hôm sau, Hoàng Minh đánh xe lên mộ của Hoàng Yến từ rất sớm. Cậu thắp cho Hoàng Yến cây hương, rồi đặt cuốn sách lên mộ chí của cô, rồi vui vẻ nói. Em này, sách của em đây. Lúc em còn sống, vì thời gian mình yêu nhau chỉ vỏn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, vì vậy anh cũng chưa có cơ hội tặng em một món quà làm kỷ niệm. Thôi thì ngày hôm nay, đúng tròn 49 ngày em mất, anh tặng em món quà này theo đúng ước mơ của em lúc còn tại thế nhé. Khấn xong, Hoàng Minh nâng cuốn sách lên rồi châm lửa đốt ngay trên nấm mồ của Yến. Hoàng Minh đợi cho cuốn sách cháy hết thành tro tàn, cậu mới quay đầu ra về. Hoàng Minh không về nhà, cậu lên chùa gặp vị sư thầy rồi tha thiết nói: "Bạch thầy, con muốn xin gia nhập làm đệ tử của chùa." Vị sư thầy điềm đạm nói: "A Di Đà Phật, nếu không còn vướng bận gì nữa, con muốn về với mái chùa thì ta luôn sẵn sàng chào đón con. Ngã Phật từ bi." Hoàng Minh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn con đường về núp dưới bóng cửa từ bi của mái chùa, ngày ngày làm vui với câu kinh, tiếng kệ và giữ vẹn lời thề thủy chung với cô người yêu ở bên kia thế giới. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Cuốn sách oan nghiệt của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin kính chào và hẹn gặp lại.